Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, chương 442, không cần tiền phi đao. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, vậy ngươi thay ta một hồi. Trịnh Nhân, nói, đi đi, đi đi, Tô Vân đem khói dập tắt, que diêm nhét vào trong bao thuốc lá, đưa cho Trịnh Nhân. Nói, lão bản, người nói thế nào cũng là thuần thục làm tiếp giải phẫu người. Còn rút ra Tử Vân, mất mặt hay không? Người nói, sau này ta nếu là đi lĩnh ư phần thưởng, người khác cũng hút xì gà. Ta rút ra Tử Vân, có phải hay không đặc biệt có năng lực? Trịnh Nhân cười, xoay người rời đi. Tô Vân trong đầu óc xuất hiện bộ kia, quỷ dị hình ảnh. Bất quá xác thực giống như là Trịnh Nhân nói, năng lực tràn đầy, cái này, Tô Vân lắc đầu một cái, trên trán tóc đen phiêu phiêu đáng đáng. Trịnh Nhân trở lại phòng cấp cứu phòng làm việc, giáo sư đã đi rồi, cũng không giống Tô Vân nói như vậy, đang đợi Trịnh Nhân, Cao Thiếu Kiệt ở nhất góc trên bàn làm việc đỡ lớn notebook, đang quên ăn quên ngủ cố gắng. Vương Cường một mặt mơ hồ ngồi ở Cao Thiếu Kiệt sau lưng, đã mơ màng buồn ngủ. Cao lão sư, người bận đây, có vấn đề gì? Chúng ta mau mau nói, phía dưới còn chờ ta đi trực. Trịnh Nhân vào nhà, chào hỏi trước, ngày hôm nay vội vàng không muốn không muốn. Trịnh Nhân vậy lười được chơi cái gì kín đáo, ngày thường hắn vậy rất ít chơi, lại không có ngày hôm nay thẳng như vậy tiếp. Cao Thiếu Kiệt nghiên cứu từ cộng hưởng hình ảnh khuếch tán, đã nhập thần, hồn nhiên quên mình người ở chỗ nào, nghe có người kêu mình, câu nói kế tiếp còn chưa kịp nghe, liền ngẩng đầu lên, một mặt không vui, nhưng mà làm hắn thấy Trịnh Nhân trong nháy mắt, ngay sau đó hoảng hốt một chút, lập tức đứng lên, động tác như vậy kịch liệt, cho tới cái ghế đụng vào sau lưng Vương Cường. Cao Thiếu Kiệt vậy hồn nhiên không cảm giác. Trịnh Tổng, ngài trở về. Cao Thiếu Kiệt trong lời nói lộ ra vô hạn ngạc nhiên mừng rỡ. Ừ, Trịnh Nhân gật đầu, đi thẳng tới ngoài ra một máy vi tính trước, mở ra màn ảnh, tiếp theo mở ra hình ảnh công tác đứng, tìm được Lâm Bồi Sâm lá gan hạch từ di tán mảnh. Có cái gì không hiểu? Nói đi, Trịnh Nhân nói. Vương Cường đứng ở phía sau trong góc, nhẹ nhàng xoa bị đụng một cái cổ tay, một mặt khổ sở. Cao Thiếu Kiệt đang nghiên cứu hạch từ di tán. Một điểm này Vương Cường biết, Vương Cường cũng là khoa ban xuất thân, làm sao có thể không hiểu hạch từ di tán đây. Nhưng là hắn nhưng đối với dùng hình ảnh khuếch tán tới chắc chắn gan tĩnh mạch cùng cửa mạch bây giờ quan hệ, hoàn toàn không sờ tới đầu óc. Hắn đối với Trịnh Nhân thái độ có chút bất mãn, nhưng không cách nào than phiền. Người ta lại trẻ tuổi, cấp bậc chẳng qua là nằm viện tổng. Đó cũng là biết làm tiếp giải phẫu người tuổi trẻ, là biết làm tiếp giải phẫu nằm viện tổng. Rất nhiều lời nói, chỉ cần biết làm tiếp giải phẫu, coi như là. Vương Cường trong lòng thở dài, nhìn eo đã không tự chủ được cong đi xuống Cao lão sư. Trong lòng lại là có một loại không nói được không nói rõ cảm giác. Cao lão sư có nhiều kiêu ngạo, ngày thường mới vừa tiếp xúc thời điểm không nhìn ra, nhưng tiếp xúc thời gian dài, sẽ biết, đó không phải là kiêu ngạo, là ngạo cốt, mà hôm nay, leng keng thiết cốt vậy hóa thành lượn quanh chỉ mềm tơ. Cao Thiếu Kiệt khom người, đứng ở Trịnh Nhân bên người. Chăm chú nhìn chằm chằm màn ảnh, tay phải còn cầm một bản A4 giấy trắng, trên giấy viết đầy cần hỏi ý kiến Trịnh Nhân sự việc. Vương Cường cao độ hoài nghi, lấy Cao Thiếu Kiệt tuổi tác, nếu là loại này tư thế kéo dài một tiếng, hắn sẽ không trực tiếp bởi vì giữa eo bàn lồi ra nằm viện. Hắn muốn cẩn thận nghe một chút Trịnh Nhân và Cao lão sư đang nói gì. Nhưng tràn đầy đều là hạch từ phương hướng thuật ngữ chuyên nghiệp. Vương Cường thậm chí hoài nghi liền Philip kỹ sư tới đây. cũng đặc biệt nghe không hiểu Trịnh Nhân và Cao lão sư đang nói gì. Chẳng qua là làm giải phẫu mà thôi, phải dùng tới nghiên cứu vào sâu như vậy sao? Hắn yên lặng nhìn Cao Thiếu Kiệt, góc độ quan hệ chỉ có thể nhìn được nửa gương mặt, trên màn ảnh hình ảnh không ngừng cắt chuyển trước, chiếu ở Cao Thiếu Kiệt trên mặt ánh sáng cũng không ngừng biến hóa. Thật tình như vậy kiên định, mình nhất định phải cắn răng kiên trì ở, nhất định không thể giống như Trình Lập Tuyết cái đó hóa kinh sợ như nhau. Buông tha tốt như vậy cơ hội, Vương Cường trong lòng âm thầm cho mình cổ động, nghe không hiểu, vậy được bưng trà rót nước hầu hạ, Cao lão sư học được, lại một chút xíu dạy mình thôi. Vương Cường tin tưởng, Cao Thiếu Kiệt nhất định sẽ không đối với mình trốn, ngược lại không phải là bởi vì bản thân có đặc thù gì, mà là học tập tiếp giải phẫu quá trình, mình toàn bộ hành trình phụng bồi. Nghĩ tới đây, Vương Cường sắc mặt nhu hòa xuống. Cái gì cho má họp hàng năm, liền Cao lão sư tư thái cũng bày thấp như vậy, giống như là học sinh như nhau, nghiêm túc thỉnh giáo, mình phải cứng rắn chống sao? Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, Cao Thiếu Kiệt trên mặt mê mang càng ngày càng thiếu, hưng phấn càng ngày càng nhiều. Nửa giờ, một tiếng, liền tới nơi này đi. Cuối cùng, Trịnh Nhân nói đến, Cao lão sư, người có thể nhân sâm chiếu một chút Lâm Bồi Sâm phim. Ngày mai giải phẫu nhập đường, có thể làm lần thứ nhất bắt trước. Dạ, dạ, Cao Thiếu Kiệt liên tu nói đúng. Vậy ta đi cấp cứu trực, người về sớm một chút nghỉ ngơi. Sáng mai giải phẫu, Trịnh Nhân nói, Cao Thiếu Kiệt lúc này mới thẳng người. Xương sống thắt lưng phát ra lạc băng thanh âm. Ta đi, mình mỏi eo à, làm sao liền quên mất đây. Vương Cường vội vàng đỡ Cao Thiếu Kiệt, miễn được hắn không chịu nổi sức lực ngã xuống. Trịnh Tổng, ta trở về suy nghĩ lại một chút, phỏng đoán ngày mai còn có không biết phải làm phiền ngài. Cao Thiếu Kiệt một cái tay đỡ eo, rất cung kính nói đến. Không phiền toái gì, Trịnh Nhân liếc Cao Thiếu Kiệt một cái, hỏi, tỉnh thành, cần làm tiếp giải phẫu người bệnh có nhiều hay không? Cao Thiếu Kiệt vốn đang suy nghĩ, nên làm sao hướng Trịnh Nhân phát ra mời, không nghĩ tới Trịnh Nhân lại chủ động hỏi mình chuyện này. Cơ hội không cho sơ thất, Cao Thiếu Kiệt chịu đựng đau thắt lưng, liền vội vàng nói đến, Trịnh Tổng. Một năm 300 quy định cỡ đó là nhất định có thể có. Nhưng là, Trịnh Nhân nhìn chằm chằm Cao Thiếu Kiệt. Nhưng là cái gì? Bất chi bất giác, Trịnh Nhân giọng cùng trên mình tản ra hơi thở đã có lão phái bò lớn mùi vị. Cao Thiếu Kiệt liền vội vàng nói đến. Trịnh Tổng, ta là đặc biệt hy vọng có thể mời ngài đi tỉnh thành làm tiếp giải phẫu. Nhưng là chi phí phương diện, có thể sẽ có chút vấn đề nhỏ. Trịnh Nhân bây giờ đã bước đầu ấm no, đối với tiền không việc gì khái niệm, một môn tâm tư nghĩ đều là nên làm sao hoàn thành lớn móng heo cho nhiệm vụ. Gặp Trịnh Nhân mặt không cảm giác nhìn mình, Cao Thiếu Kiệt có chút chột dạ. Trịnh Tổng, ngài cũng biết, ta nếu là vào tỉnh thành, bệnh nhân nói mời Hải Thành giáo sư làm giải phẫu, phỏng đoán một người cũng không để lại. Cao Thiếu Kiệt nói thật, bất quá chi phí phương diện, tất cả tiền giải phẫu cũng cho ngài, ta còn có thể dùng kỹ thuật mới danh nghĩa hướng trong viện xin. Không cần, Trịnh Nhân lắc đầu, một cái, cười nói, không cần tiền, ngươi chỉ phải chuẩn bị người bệnh là được rồi. Một lần, chuẩn bị 10 chiếc, ta lập tức đã qua, nhưng là thời gian, càng nhanh càng tốt, nói xong. Trịnh Nhân xoay người rời đi. Cao lão sư, trở về nghỉ ngơi cho khỏe, ta đi khoa cấp cứu trực. Cao Thiếu Kiệt ngây ngẩn, làm phi đao, không cầu tiền, vậy còn có thể cầu cái gì? Trịnh Tổng còn yêu cầu thời gian, chẳng lẽ nói hắn muốn làm một cái to lớn nghiên cứu khoa học? Bây giờ chỉ thiếu người mắc bệnh, mình tầng thứ vẫn là quá thấp à? Cao Thiếu Kiệt ngay tức thì muốn